Tiên Ngục, chương 213, chạy trối chết, góc truyện audio.com, khôn cùng hắc ám tùy theo đánh úp lại, vĩnh viễn không có chút quang minh. Tô Triệt có lá gan bước đi nhàn nhã trong vạn quỷ, không riêng gì bản thân có đủ ưu thế nào đó, không e ngại âm hồn chiếm thân. Mà trong vạn quỷ già thiên, quỷ ảnh nặng nề, chặn đi tất cả tầm mắt và thần thức của người khác, không cần phải lo lắng hành vi của mình sẽ bị mấy tu sĩ kim đan phát hiện. Về phần những tu sĩ trúc cơ ở phụ cận may mắn còn tồn tại kia bị bọn họ thấy được cũng không có sao, đều là kéo dài hơi tàn mà thôi, chống đỡ không được bao lâu, vật phẩm tùy thân của bọn họ cũng sẽ thành một phần thu hoạch của mình. Bùm, bên ngoài mấy trượng lại có một tu sĩ ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, vô cùng thống khổ, tư vị hồn phách bị xé nát sơi tái kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Không đợi hắn triệt để chết đi, Tô Triệt đi ngang qua, lấy túi càn khôn trên người hắn cùng với pháp bảo rơi xuống một bên vào trong túi. Người này trừng lớn đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, ý thức còn sót lại của hắn chủ đạo hướng Tô Triệt phát ra cầu cứu không tiếng động. Thật có lỗi, loại tình huống này ta chỉ có thể bảo vệ chính mình. Tô Triệt nhìn hắn nhẹ nói, cặp mắt kia chậm rãi khép kín, trên đường tu tiên còn phải có được một tâm địa sắt đá. Trong nội tâm Tô Triệt thở dài, buộc chính mình không cần phải bộc phát ra lòng từ bi vô vị gì. Chủ nhân, đó là một ma tu, không cần đồng tình với hắn. Lão hắc bận việc bắt âm hồn còn lo lắng trấn an Tô Triệt. Đúng vậy à, so với người thường, người tu tiên đã rất may mắn, không nên đồng tình. Tô Triệt ngẩng đầu, nhìn chung quanh phường thị mở miệng, chậm rãi đi đến một hướng khác. Mặc dù ở trình độ nhất định sẽ không sợ những âm hồn cấp thấp này, nhưng mà vạn quỷ già thiên đại trận tạo thành một loại áp lực to lớn, cũng làm cho Tô Triệt không cách nào hành tẩu quá nhanh, mỗi lần đi một bước đều giống như vác lấy gánh nặng vạn cân, như hãm sâu trong vũng bùn, chỉ có thể thong thả đi. Tới như vậy, thình thịch bùm, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, theo cước bộ trầm trọng của Tô Triệt thong thả đi tới, không ngừng có tu sĩ té ngã trên đất, phảng phất như là Tô Triệt bị khí tức tử vong bao bọc dày đặc đã cướp đi một đường sinh cơ cuối cùng của bọn hắn. Kỳ thật những tu sĩ này ngã lăn xác thực có một chút quan hệ với Tô Triệt, bởi vì, bọn họ vốn là đau khổ trèo trống, thủ đoạn phòng ngự đã đến biên giới gần như nghiền nát, một khi thấy được quái vật khác loại như Tô Triệt, phương diện tâm thần ít nhiều gì cũng sẽ chịu một chút rung động lắc lư. Cũng chính là một tia rung động lắc lư này, đã trở thành cùng một cây rơm giả cuối cùng đè chết lạc đà, bởi vậy. Vì mau chóng thoát khỏi già thiên đại trận này, Tô Triệt không có thể tới mỗi chỗ siêu tập di vật của người khác, chỉ có thể từ trên ven đường, gặp thì thu lên, tuyệt đối sẽ không vì tài vật mà lãng phí thời gian. Bởi vì, giờ phút này không trốn, đợi cho tất cả mọi người đều chết sạch, vạn quỷ tiêu tán, tất nhiên sẽ bị hai kim đan tu sĩ kia phát hiện mình. Chớ quên, bọn họ không chỉ là hai người, còn có 100 tên trúc cơ kỳ thủ hạ. 100 tên thủ hạ trúc cơ kỳ. Nghĩ tới đây, lúc này Tô Triệt mới phản ứng tới, cái này là một cổ thế lực hùng hậu bực nào a, nếu như nhiều hơn mấy tên kim đan kỳ nữa, lại có thêm một vị nguyên anh kỳ. Góc truyện audio.com, lão tổ dẫn đầu, lập tức có thể tạo thành một môn phái to lớn trong tu chân giới. Một cổ thế lực hùng hậu như thế, nhưng hành động hôm nay chỉ là vì trả thù người khác. Tô Triệt cho rằng, chân tướng sự thật khẳng định không phải đơn giản như vậy, trong chuyện này tất nhiên ẩn chứa một âm mưu cực lớn, một kế hoạch không thể tin nổi. Mình quyết không thể vì một chút tài vật mà dây dưa ở nơi này, tranh thủ thời gian bước ra rời đi, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Thong thả đi tới, thỉnh thoảng lại thu di vật của người khác, cùng lúc đó, Tô Triệt còn lo lắng câu thông cùng Lão Hắc. Lão Hắc, ta cảm giác vận khí của mình có chút không đúng lắm, đi đến bất kỳ một địa phương nào, không phải gặp được đại phúc nguyên, thì chính là gặp được đại tai nạn, rất khó có thời điểm yên lặng. Chủ nhân, đây cũng là số mệnh của ngươi a. Lão Hắc trả lời, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an, nhân họa đắc phúc. Đây đều là biểu tượng của số mệnh, nói rõ ngươi là một người có đại khí vận. Thế gian nếu thực tồn tại số mệnh mà nói, đó cũng là tiên mục đem đến cho ta. Tô Triệt không khỏi thầm nghĩ. Nguyên bản, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, chính là vì một tai nạn ngập trời, làm cho ta đạt được bảo tháp tiên mục, từ nay về sau cũng có số mệnh a. Lão Hắc còn chưa kịp trả lời, ai nha một tiếng kêu to. Vào hai quỷ vệ, ta phải chuyên tâm bắt chúng nó, không thể nói chuyện. Thình thịch bùm, tiếng bước chân của Tô Triệt trầm trọng giống như viễn cổ cự thú, cũng may, bị tạp âm của vạn quỷ rít gào triệt để che đậy. Tùy theo từng bước một rào bước tiến lên, cách biên giới phường thị đã không xa. Thình thịch bùm, mắt nhìn thấy cách lối ra còn có không đủ 50 trượng, nhưng Tô Triệt lại phát thông hạ xuống, đột nhiên té ngã trên đất, sau đó vẫn không nhúc nhích triệt để không còn khí tức. Đây là bởi vì, mới vừa tức thì thanh âm vạn quỷ rít gào mạnh mẽ thu lại, lực đạo vạn quân áp đỉnh biến mất. Tô Triệt ý thức được Già Thiên đại trận đã ngừng đi xuống, vì vậy lập tức úp sấp trên mặt đất bắt đầu giả chết. Phần Phật A, vạn quỷ lên không, trong phường thị chỉ để lại thi thể đầy đất ngoại trừ Tô Triệt tất cả mọi người đều đã chết sạch. Hơn 10 tức qua đi, nghe được có người cao giọng bẩm báo. Khởi bẩm ma sư, 7 vạn âm hồn, còn thừa lại hơn 3 vạn, trong phường thị, sinh linh diệt hết. Nhóm phế vật trúc cơ kỳ này, so với ta nghĩ còn muốn kém cỏi hơn 400 người, bị 7 vạn âm hồn cấp thấp giết chết không nói, lại có thể còn dư 3 vạn. Tiếng nói của Hắc Sát lão quỷ lúc trước kia từ đàng xa ẩn ẩn truyền đến. Hắc Sát, lời này của ngươi ta không thích nghe. Tiếng nói của Xích Tu lão giả cũng tùy theo xuất hiện. Ngươi không nói Già Thiên đại trận của ta lợi hại, lại nói bọn họ là một đám phế vật, có phải là chỉ dâu mắng hoè ta cũng là phế vật hay không? Ha ha, Xích Tu lão ca, không cần nhạy cảm như vậy a. Hắc Sát lão quỷ cười trả lời, ta chỉ là tùy tiện nói, hoàn toàn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Xích Tu lão giả hừ một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa. Hai người này đều còn sống, đủ để nói rõ, ba kim đan tu sĩ trấn thủ phường thị lúc trước, hoặc là xong đời, hoặc là chạy thoát rồi, càng thêm nói rõ, nhóm người bọn họ dự mưu đã lâu, vừa ra tay chính là trọng kích lôi đình, khiến cho phường thị kinh hồn lĩnh. Cốc truyện audio.com, cũng không có khả năng lật bàn, cách chương.